chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3313, chương 3314, phía trên Minh Châu Tháp trở lấy. Mọi người thấy Vương Đại Đông yên tĩnh lại, Trần Triệt quái dị nhìn lấy David nói, người chắc chắn chứ, David từ chối cho ý kiến gật gật đầu, hắn mặc dù ngang dọc phía Tây, nhưng Yurihi cũng không phải, nơi này mỗi người hắn có thể không nhìn ở trong mắt. Nhưng là Yurihi thì không giống nhau, người chắc chắn chứ, Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước, ta nói ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép nàng. Ngươi tin hay không? Cuồng vọng, không biết Vương Đại Đông bản sự người sẽ cho rằng Vương Đại Đông câu nói này vô cùng cuồng vọng. Nhưng là biết được Vương Đại Đông người, Vương Đại Đông đây không phải đang khoác lác, mà là tại nói lời nói thật. David rõ ràng cảm nhận được mọi người trong giọng nói ý tứ. Cũng không khỏi được nhiều nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trong mắt hắn, Vương Đại Đông thể trạng không tệ, nhưng là chỗ triển lộ ra thực lực lại căn bản nhập không nó mắt. Tại phía Tây, cùng hắn tranh đấu không khỏi là thiên chi con cưng. Hắn ánh mắt độc đáo, là không biết nhìn lầm. Yurihi nghe vậy, đôi mắt ngạo nghễ nhìn lấy Vương Đại Đông, khẽ cười nói, người muốn là sợ hãi có thể cự tuyệt. Cái này nữ nhân, mọi người lắc đầu, cảm thấy nàng đây là tại tìm đường chết. Vương Đại Đông lắc đầu, người ta đều khi dễ đến trên cửa, hắn còn có thể nhẫn sao? Không thể nhịn, Vương Đại Đông cười nói, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, lần thứ nhất sẽ rất đau. Mọi người, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tống U Mộng thầm mắng, không biết xấu hổ, liền Tống U Mộng đều biết Vương Đại Đông trong lời nói ý tứ. Yurihi làm sao có thể không biết? Nàng đôi mắt đẹp quét ngang, muốn xuất thủ, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông duỗi ra một ngón tay, nàng liền kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. David đồng tử đột nhiên co lại, không nghĩ tới chính mình thế mà nhìn lầm. Hắn thuấn di đi qua đem Yurihi tiếp được, trong lòng phi thường phẫn nộ. Vương Đại Đông cười lạnh đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, ta nói qua, lần thứ nhất sẽ rất đau. Ngươi, Yurihi trong mắt bắn ra oán hận quang mang, trong miệng phun ra máu tươi, té xỉu đi qua. Tốt, David trên mặt rốt cục không nhịn được, vỗ vỗ tay đứng dậy. Ngươi tên là gì? Hắn dùng ngoại ngữ nói ra, nghe không hiểu, xéo đi. Vương Đại Đông vung tay lên, một đạo kiếm cương đem David vây quanh. David đối mặt cũng không sợ, thân thủ hai ngón tay liền đem Vương Đại Đông kiếm cương kẹp nát. Mọi người đôi mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn lấy David. Nguyên lai bọn họ đều nhìn lầm, cái này David nguyên lai cũng có tư bản càn rỡ người. Ta rất thưởng thức ngươi. David sắc mặt lạnh lùng chỉ Vương Đại Đông, sau đó dùng Vương Đại Đông nghe hiểu được lại nói đạo. Ngày mai, ta muốn tại Minh Châu Tháp đỉnh tháp khiêu chiến ngươi, cùng ngươi một quyết thắng thua. Không đi, Vương Đại Đông cười lạnh nói, muốn là người người khiêu chiến hắn đều đi. Hắn còn muốn hay không mặt mũi? David trong lòng bị đè nén, không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ như vậy cự tuyệt. Hắn cho rằng người phương Đông đều đàng hoàng. Lúc này, Lý Cuồng Ca đi vào Vương Đại Đông bên người, nhìn lấy David, cười nói, ta thay hắn đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi thua phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, điều kiện gì? David hỏi, nhìn lấy Vương Đại Đông, nghi hoặc liên tục, ngươi có thể làm hắn chủ. Lý Cuồng Ca cười nói, không thể, nhưng là ta có thể thay hắn cùng ngươi đánh. Giang Hải nghe vậy, trợn mắt một cái, muốn để Lý Cuồng Ca cùng David đánh. Đây không phải nói rõ khi dễ người mà. Ngươi, David khinh cuồng nhìn lấy Lý Cuồng Ca, khinh miệt nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Phốp, Giang Hải cười khúc khích, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngươi cười cái gì? David trên mặt không nhịn được, ánh mắt căm tức nhìn Giang Hải. Giang Hải che đậy cười nói, "A, ta không có cười a." Mọi người trợn mắt một cái. Hắn nói mò gì lời nói thật. Hắn cười, cười đến rất rõ ràng. David càng thêm phiền muộn. Hắn cảm thấy những người Đông Phương này đang cười nhạo hắn. Cái này đối với hắn mà nói là vũ nhục lớn lao. Tốt, ngươi điều kiện là cái gì? Hắn cắn răng hỏi Lý Cuồng Ca. Cái này thời điểm hắn tại nói hắn. Người ta hội cho là hắn là sợ. Lý Cuồng Ca chỉ nàng vịn Yuri Hi. Nói, ngươi thua, liền đem nàng cho ta. David mặt nao nao, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lộ ra hổ nha, nói, tốt, ha ha. Yuri Hi là phía tây Yuri nhà tiểu công chúa. Cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Trong lòng của hắn oán thầm. Được, ngày mai ngươi phía trên Minh Châu Tháp chờ lấy. Lý Cuồng Ca tà mị cười một tiếng, để mọi người đoán không ra hắn đến cùng đang có ý đồ gì. Ha ha, vậy ta buổi tối ngày mai 8 giờ tại Minh Châu Tháp chờ ngươi. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, khiêu khích ra hiệu Vương Đại Đông, nhưng là, lại trông thấy Vương Đại Đông tại cúi đầu nhìn lấy sàn nhà. Căn bản không có chú ý ánh mắt của hắn. David, ngoặc kép chấm ngoặc kép, kẻ hèn nhát, hắn trong lòng thầm nhủ một câu, ôm lấy Yuri Hi, vô cùng thân sĩ đạp vào thang máy, chờ bọn hắn sau khi đi. Tống U Mộng tức giận nhìn lấy Lý Cuồng Ca, cả giận nói, ngươi muốn nữ nhân kia làm gì? Lý Cuồng Ca du côn cười nói, làm a, mọi người mặt sạm lại, cái này Lý Cuồng Ca cũng là tính tình bên trong người a. Từ Thiếu cùng Trúc Đạo trong lòng hai người vì Lý Cuồng Ca câu nói này điên cuồng đánh cô. Tống U Mộng thở phì phì dậm chân, kém chút đem Tống Đông Đế cánh tay đều cho dao động đoạn. Tống Đông Đế, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta cái bà cô nhỏ a, người ta muốn làm gì mắc mớ gì tới ngươi lạc. Quả nhiên, đàn ông các ngươi không có một cái tốt. Tống U Mộng thở phì phì chừng lấy Lý Cuồng Ca mắng. Lý Cuồng Ca đi qua, phụ thân mặt cơ hồ dán tại Tống U Mộng trên mặt. Cười nói, tiểu nương tử, ngươi là đang ghen phải không? Xéo đi, Tống Đông Đế trong tay quải trượng lập tức thì hướng Lý Cuồng Ca ném tới. Lý Cuồng Ca phiêu nhiên né tránh, cây gậy kia lại hướng về Vương Đại Đông rơi xuống. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đông, Vương Đại Đông đầu cùng cái kia quải trượng tới một cái tiếp xúc thân mật. Tống tiền bối, ta, Vương Đại Đông vô tội gãi đầu, trong mắt nước mắt đảo quanh, Tống Đông Đế đôi mắt rực rỡ động nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong lòng không tự chủ được tán thưởng một tiếng, tốt thể trạng, mặt ngoài, hắn cười khan nói, không có ý tứ, đánh sai. Sau đó hắn quay đầu về Lý Cuồng Ca mắng, ngươi cái này thằng nhãi con, muốn là tại dám đùa giỡn U Mộng, ta đánh nổ ngươi đến đầu. Tống lão đầu, ngươi đánh chết ta, nàng không phải liền là muốn thủ tiết sao? Lý Cuồng Ca rất trịnh trọng nói ra, không biết còn tưởng rằng hắn nói cùng thật một dạng, ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Tống Đông Đế chính là một cái đã nói là làm người. Thân thể vì một cái đại kiếm tu, tinh khí cũng là cực kỳ cương trực, lập tức thì bóp một đạo kiếm khí chém về phía Lý Cuồng Ca. Chúng người đối mặt một kiếm này lúc đều ào ào biến sắc. Mà Lý Cuồng Ca lại mặt mỉm cười, đứng ở nơi đó, căn bản không có tránh né ý tứ. Tống Đông Đế đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Cuồng Ca. Sau một khắc, tất cả mọi người liền đều mắt trợn tròn. Tống Đông Đế một đạo kiếm khí thế mà liền Lý Cuồng Ca một cái góc áo đều không có phá hư. Trực tiếp liền bị hắn một ánh mắt trừng không. A-di-đà Phật, ta xem Lý Thí Chủ vô cùng có linh tính. Cùng ta Phật hữu duyên. Nhưng có ý theo ta đi Kim Cương tự xuất ra.